Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, nghe được hắn nói, thật đáng sợ, hảo dọa người a, này khen ngược, huống, chạy nhanh rời đi, không phải ta, muốn ta nói, thực mau, hết chương.